Chúa tể hỏa giới mừng rỡ. Hắn biết độc giới đã trải qua 3 kỷ nguyên, không biết tích cóp được bao nhiêu thần vật. Vĩnh sinh, tác giả, Mộng nhập thần cơ. Cách chương.